The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 3, Monkey D. Luisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tìm thấy tiểu thư rồi thưa ngài Dragon, một người thuộc quân cách mạng. Dragon, mau đưa con bé lên đây. Vâng, thưa ngài. Dragon, bác sĩ đâu mau tới đây điều trị cho con gái ta. Nó mà có chuyện gì ta sẽ tính sổ với người đó. Bác sĩ, vâng thưa ngài. Lau mồ hôi, vài giờ sau, bác sĩ bước ra. Bác sĩ, thưa ngài, tôi đã cố gắng hết sức. Dragon, cái gì, ngươi nói gì hả, hét lớn, bác sĩ, tôi đã cố gắng hết sức thưa ngài, tiểu thư của tôi, hu hu, sao cô lại ra đi như vậy chứ, hu hu, một số người quân cách mạng, Ivankov, hu hu, cháu tôi, Dragon, ta đã bảo ngươi cứu con bé mà tại sao lại vậy chứ, nắm cổ áo tên bác sĩ, các người bị gì vậy, ý tôi là tôi đã cố gắng hết sức nên cứu được con bé mà, Dragon, nó sao rồi không bị thương gì chứ. Bác sĩ, không, Dragon, hừm, vậy ta vào xem nó thế nào rồi. Bước vào phòng, Dragon, cái tên kia con ta bị băng bó còn thấy được vài vết bầm trên mặt mà ngươi bảo không là sao? Bác sĩ, tôi định bảo là không có mới lạ mà mới nói được từ không thì quên luôn mấy từ kia, giờ mới nhớ. Dragon, hãy quăng tên này xuống biển ngay. Bác sĩ, chờ đã, tôi là bác sĩ, nếu quăng tôi xuống biển lỡ nửa đêm con bé phát sốt hay vết thương bị nhiễm trùng thì ai chữa trị? Hách, phải đó, Dragon. Ngươi muốn gờ yêu ta ết hắn thì phải đợi về căn cứ tìm bác sĩ mới để điều trị cho con bé, rồi hãy gờ yêu ta ết hắn cũng chưa muộn. Dragon, ta sẽ liên lạc về tổng bộ nhờ một người tìm bác sĩ, khi về đến đó sẽ quăng ngươi xuống biển. Lo mà chăm sóc con ta cho tốt. Bác sĩ, hờ hờ. Vâng, sau 3 ngày trên biển, Luisa cũng đã tỉnh. Đây là đâu? Trên thuyền sao? Nhưng thuyền này là của ai? Họ định đưa mình đi đâu? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Ivankov, cháu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi cho lại sức, đã 3 ngày cháu không ăn rồi đó. Inva bước vào với tô cháo nóng hổi. Luisa, ông là ai? Tôi đang ở đâu? Ivankov, ta là Ivankov, bạn thân của cha con, chẳng lẽ con không còn nhớ khuôn mặt xinh đẹp này của ta xa chứ? Thật buồn à, Luisa, cha nào, ta có cha sao? Dragon, con bị gì vậy? Ta là cha con đây này. Luisa, ông là ai? Căn bản ta không quên biết ông. Dragon, Ivan gọi tên bác sĩ đến đây ngay. Ivankov, ok, chạy đi tìm tên bác sĩ. Bác sĩ, có chuyện gì thế à? Dragon, sao Lu lại không nhận ra ta và Ivan? Bác sĩ, chắc do ăn ở á, đòi nén ta xuống biển nên bị quả báo. Tôi cũng không biết, chắc có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Luisa, các người bị gì vậy? Lèm bèm từ nãy đến giờ không mệt à? Dragon, ta là cha con mà con ăn nói với ta như vậy sao? Có tin ta cho con ăn món gia truyền mà ông nội con truyền không hả? Giơ tay định đấm, Ivankov, cha nội ơi, con bé đang bị thương, với bác sĩ cũng nói là bị mất trí nhớ mà. Đợi con bé nhớ lại, ta với ngươi cùng giáo huấn nó. Dragon, con nghỉ ngơi đi, đợi con bình phục xem ta xử lý con thế nào. Luisa, đúng là điên mà, sao mình ở đây nhỉ? Mình là ai? Hừm, ai tức thế nhở? Thôi kệ má nó, ngủ thôi, mai tìm cách tẩu thoát. Một lần nữa chị ấy lại rơi vào cái không gian ấy. Luisa, ngươi là ai, sao xuất hiện trong phòng ta? Đây lại là đâu nữa? Giật mình khi thấy người ấy đứng bên cạnh. Nhìn lại thì thấy không gian tối đêm như mực. Diêm Vương, ai? Chị hai của tôi ơi. Tự nhiên thêm cái tình tiết mất trí nhớ vô rồi không nhớ ai, sao cứu người được trời. Luisa, ta hỏi ngươi là ai, sao lại đưa ta đến nơi quỷ quái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương, ta là người giúp ngươi xuyên không vào đây với nhiệm vụ. Mà con nói ngươi cũng chẳng nhớ, lão đây ngươi sẽ biết thôi. Luisa đi lại chỗ Diêm Vương, hắn là phép trả lại trí nhớ cho cô. Diêm Vương, giờ đã nhớ hết chưa? Luisa, ha ha, rồi rồi. Tại ta thấy trên phim mất trí cũng hay hay nên thêm vô cho nó kịch tính. Diêm Vương, rồi vậy giờ cô về đi. Sáng hôm sau, một buổi sáng không thấy trăng sao, chỉ thấy mây nắng và chim bay lượn. Luisa, hình như hôm qua sau khi tỉnh dậy mình có nói chuyện với ai thì phải. Mà ai nhỉ, mà ở đây mình tên gì? Hình như nhớ loáng thoáng có người nói mình là Lu thì phải. Chẳng lẽ đó là tên mình? Dragon, con dậy rồi sao? Ăn đấm không? Cầm tô cháo. Luisa, dạ. Dragon, ăn cháo không? Hay muốn ăn gì để ta kêu người làm? Luisa, dạ cháo là được rồi papa. Dragon, có đứa nói ta không phải papa con mà, sao giờ lại? Luisa, ai ạ, con á, chắc, bị rớt xuống biển não bị uốn nước giờ mới giáo á papa. Hơ hơ, Dragon, ô cầm, thôi được rồi, ăn cháo đi, 2 ngày nữa ta sẽ về đến căn cứ. Luisa, vâng, papa ơi, con tên Monkey D. Lu đúng không ạ? Dragon, xem ra não con vẫn còn nước đấy, đem ra phơi nắng đi cho mau khô. Tên con là Monkey D. Luisa, còn Lu chỉ là tên ta gọi con ở nhà thôi. Luisa, à con nhớ rồi hi hi, con ăn xong rồi con ra ngoài chơi nha. Dragon, đi đi, nhớ phơi não lên cho mau khô đó. Luisa, papa cứ trêu con hoài. Hết chép ba, chép này hơi nhạt, hơi lộn xộn xíu mong mọi người bỏ qua. Có gì góp ý để chuyện tốt hơn nhé. Ngoại hình của Jenny sau khi xuyên không thành Luisa. Tóc đen nha, sau khi xuyên thì chị ấy cũng là đồng bằng thôi, không có núi non hay vách đá treo leo gì cả. Cảm ơn đã ủng hộ. Thanh, cách chương.